Bửu phong khai qua chủ sơn thần, được giải thoát môn, nhập đại tịch định quang minh. Hoa lâm diệu kế thần, được giải thoát môn, tu tập từ thiện căn, thành thục bất khả tư nghị số chúng sanh. Cao tràng phổ chiếu thần, được giải thoát môn, quán sát tất cả tâm ưa thích của chúng sanh, làm nghiêm tịnh các căn. Ly trần bửu kế thần, được giải thoát môn, vô biên kiếp tinh tấn không nhàm trễ. Quang chiếu thập phương thần, được giải thoát môn, dùng vô biên công đức quang khắp giác ngộ. Đại lực quang minh thần, được giải thoát môn, hay tự thành thục lại khiến chúng sanh xa lìa ngu mê. Quay quang phổ thắng thần, được giải thoát môn, trừ tất cả khổ, khiến không còn thừa. Di mật quang luân thần, được giải thoát môn, diễn giáo pháp quang minh, hiển bày tất cả công đức của Như Lai. Phổ nhãn hiện kiến thần, được giải thoát môn, khiến tất cả chúng sanh nhận đến trong chiêm bao đều thêm lớn thiện căn. Kim cang kiên cố nhãn thần, được giải thoát môn, xuất hiện vô biên đại nghĩa. Lúc đó bửu phong khai qua thần thừa quay lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng chủ sơn thần, rồi đối kệ rằng: xưa tu thắng hành rộng vô biên, nay được thần thông cũng vô lượng, rộng mở pháp môn nhiều vô số, đều khiến chúng sanh được tỏ ngộ. Tướng hảo nghiêm thân khắp thế gian, ánh sáng chân long đều thanh tịnh, đại từ phương tiện bày tất cả, diệu kế sơn thần ngộ môn này. Phật thân hiện khắp vô biên cõi, thập phương thế giới đều đủ cả. Tướng hảo nghiêm tịnh, người vui mừng, phổ chiếu sơn thần được ngộ nhập. Nhiều kiếp siêng tu không lười mỏi, chẳng nhiễm thế pháp như hư không, các môn phương tiện độ chúng sanh, môn này bửu kế thần được ngộ. Chúng sanh tối tâm vào đường hiểm, Phật xót thương họ, phóng quang chiếu, khiến khắp thế gian tỉnh giấc mơ. Quang chiếu vui mừng tâm được ngộ. Xưa ở các cõi rộng tu hành, cúng dường thập phương vô số Phật, chúng sanh được thấy phát nguyện to. Đại lực sơn thần đã thấy rõ, thấy các chúng sanh lưu chuyển khổ, tất cả nghiệp chướng luôn ràng buộc, dùng trí huệ quang đều dứt trừ, phổ thắng sơn thần được giải thoát. Mỗi mỗi chân long gian kiến diệu, tùy chúng sanh tâm ca ngợi Phật, khắp cả mười phương vô lượng kiếp, quang luân sơn thần chứng môn này. Khắp cả mười phương Phật hiện tiền, các môn phương tiện thuyết diệu pháp, lợi ích chúng sanh nhiều công hành, hiện kiến sơn thần được tỏ ngộ. Pháp môn vô lượng dường biển cả, nhất âm diễn thuyết người đều hiểu, cả kiếp diễn bày vẫn chẳng cùng. Môn phương tiện này kim cang được, phổ đức tịnh qua chủ địa thần, được giải thoát môn, dùng tâm từ bi niệm niệm quan sát khắp tất cả chúng sanh. Kiên phước trang nghiêm thần, được giải thoát môn, hiện khắp năng lực phước đức của tất cả chúng sanh. Diệu qua nghiêm thọ thần, được giải thoát môn, vào khắp các pháp xuất sanh tất cả cõi Phật trang nghiêm. Phổ tán chúng bủ thần, được giải thoát môn, tu tập các môn tam muội, khiến các chúng sanh trừ chướng cấu. Tịnh mục quán thời thần, được giải thoát môn, khiến tất cả chúng sanh thường du hí khoái lạc. Kim sắc diệu nhãn thần, được giải thoát môn, thị hiện tất cả thân thanh tịnh, điều phục chúng sanh. Hương mau phát quang thần, được giải thoát môn, rõ biết biển công đức đại quay lực của tất cả Phật. Tịch âm duyệt ý thần, được giải thoát môn, nhiếp trì khắp biển âm thinh của tất cả chúng sanh. Diệu qua truyền kế thần, được giải thoát môn, đầy đủ tánh ly cấu. Kim cương phổ trì thần, được giải thoát môn, khắp xuất hiện tất cả pháp luân của Phật nhiếp trì. Lúc đó phổ đức tịnh qua thần thừa quay lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng chủ địa thần, rồi nói kệ rằng: Như Lai thuở xưa trong mỗi niệm môn đại từ bi bất khả thuyết, tu hành như vậy không thôi ngừng, nên được bền chắc thân bất hoại, tam thế chúng sanh và Bồ Tát, tất cả phước đức đã tạo được đều hiện chân long của Như Lai, phước nghiêm địa thần đã được thấy. Tam muội tịch tịnh rất rộng lớn, bất sanh bất diệt không lai khứ, nghiêm tịnh quốc độ dạy chúng sanh, diệu qua địa thần được giải thoát. Phật thuở xa xưa tu các hạch vì khiến chúng sanh tiêu chướng nặng, phổ tán chúng bửu chủ địa thần. Thế giải thoát này lòng mừng rỡ, Như Lai cảnh giới không ngần mé, thế gian niệm niệm đều hiện khắp, tịch mục quán thời chủ địa thần. Thế công hạnh Phật lòng vui đẹp, diệu âm vô hạn bất tư nghị, khắp vì chúng sanh trừ phiền não, thấy Phật công đức rộng vô biên. Kim sắc nhãn thần hay tỏ ngộ, tất cả sắc hình đều quá hiện, mười phương khắp giới đều đầy khắp, như vậy quá độ các chúng sanh. Hương mao địa thần thường thấy Phật, diệu âm cùng khắp cả mười phương, trải vô lượng kiếp thường diễn thuyết, duyệt ý địa thần được suốt thông. Theo Phật được nghe rất mừng kính, chân long thân Phật tuôn mây thơm, tùy chúng sanh tâm khắp các cõi, những ai được thấy thành căn lành, diệu qua kế thần thường quán sát, kiên cố khó hoại như kim cang, chẳng thể lay động hơn tu di. Phật thân như vậy ở thế gian, phổ trì địa thần được thấy rõ. Bửu phong quang diệu chủ thành thần, được giải thoát môn phương tiện lợi ích chúng sanh. Diệu nghiêm cung điện thần, được giải thoát môn biết căn tánh chúng sanh giáo hóa thành thục. Thanh tịnh hỷ bửu thần, được giải thoát môn thường vui mừng khiến tất cả chúng sanh hưởng thọ phước đức. Ly ưu thanh tịnh thần, được giải thoát môn tạng đại bi cứu những kẻ bố quý. Hoa đăng diệm nhãn thần, được giải thoát môn đại trí huệ khắp rõ suốt. Diệm tràng minh hiện thần, được giải thoát môn phương tiện khắp thị hiện. Thạnh phước quai quang thần, được giải thoát môn quán sát khắp tất cả chúng sanh khiến tu biển phước đức rộng lớn. Tịnh quang minh thân thần, được giải thoát môn khai ngộ tất cả chúng sanh ngu ám. Hương tràng trang nghiêm thần, được giải thoát môn quán sát thần lực tự tại của Như Lai khắp thế gian điều phục chúng sanh. Bửu phong quang mục thần, được giải thoát môn có thể dùng đại quang minh phá núi chướng ngại của tất cả chúng sanh. Lúc đó bửu phong quang diệu thần thừa quái lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng chủ thành thần, rồi nói kệ rằng: đạo sư thần lực bất tư nghị, quang minh chiếu khắp mười phương cõi, chúng sanh hiện tiền thấy Như Lai, giáo hóa thành thục vô lượng số, chúng sanh căn tánh đều sai khác. Phật rõ biết cả không dư sót, diệu nghiêm cung điện chủ thành thần, chứng được môn này lòng bừng rỡ. Như Lai vô lượng kiếp tu hành, hộ trì chánh pháp của chư Phật, tâm thường thừa phụng sinh quan hỷ, môn này vì bửu thần được ngộ. Như Lai từ xưa đã trừ được tất cả khủng bố của chúng sanh, luôn luôn với họ khởi từ bi. Ly ưu thành thần mừng được ngộ. Phật trí quảng đại vô hạn biên, ví như hư không chẳng lường được. Hoa đăng diệm nhãn chủ thành thần, học được Như Lai môn diệu huệ. Phật thân sắc tướng đồng chúng sanh, tùy họ ưa thích đều khiến thấy. Diệm tràng minh hiện chủ thành thần, học phương tiện này lòng quan hỷ. Như Lai ngày trước tu phước đức, thanh tịnh quảng đại vô biên tế, thành phước quay quang chủ thành thần, quán sát tỏ ngộ lòng vui thích. Chúng sanh ngu mê trong các cõi, như kẻ sanh manh trọn không thấy, vì lợi ích họ Phật ra đời, tịnh quang minh thần được chứng nhập. Như Lai tự tại rộng vô biên, như mây che khắp cùng thế giới, dẫn đến hiện mộng khiến điều phục. Môn này hương tràng quán sát thấy, chúng sanh si tối như mù lòa, các thứ chướng cái theo ràng buộc, Phật quang chiếu suốt khiến mở ra, quang mục thành thần được chứng nhập. Tịnh trang nghiêm tràng đạo tràng thần, được giải thoát môn đủ sức thệ nguyện, xuất hiện cúng dường Phật trọng lớn trang nghiêm. Tiêu di bửu quang đạo tràng thần, được giải thoát môn thành tựu bồ đề hạnh rộng lớn, hiện ra trước tất cả chúng sanh. Lôi âm tràng tướng đạo tràng thần, được giải thoát môn tùy tâm ưa thích của tất cả chúng sanh, khiến trong chiêm bao thấy Phật thuyết pháp. Vũ hoa diệu nhãn thần, được giải thoát môn hay mưa tất cả đồ bảo trang nghiêm. Thanh tịnh diệm hình thần, được giải thoát môn có thể hiện đạo tràng trang nghiêm vi diệu, rộng giáo hóa chúng sanh khiến thành thục. Hoa anh thủy kế thần, được giải thoát môn theo căn cơ thuyết pháp khiến sanh chánh niệm. Vũ bửu trang nghiêm thần, được giải thoát môn hai dụng biện tài khắp mưa vô biên pháp quan hỷ. Dũng mãnh hương nhãn thần, được giải thoát môn rộng khen ngợi công đức của chư Phật. Kim cang thể dân thần, được giải thoát môn thị hiện vô biên sắc tướng trang nghiêm đạo tràng. Liên hoa quang minh thần, được giải thoát môn dưới cội bồ đề yên lặng bất động mà đến khắp mười phương. Diệu quang chiếu diệu thần, được giải thoát môn hiển thị những trí lực của Như Lai. Lúc đó tịnh trang nghiêm tràng thần thừa quái lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng đạo tràng thần, rồi nói kệ rằng: tôi nhớ Như Lai thuở xa xưa, trong vô lượng kiếp tu công hạnh, chư Phật xuất thế đều cúng dường, được công đức lớn dường hư không. Phật sư bố thí vô cùng tận, vô lượng cõi nước như vi trần. Tu di bửu quang đạo tràng thần, nhớ đến Như Lai lòng hớn hở. Như Lai sắc tướng vốn vô cùng, biến hóa rộng khắp tất cả cõi, chúng sanh mơ mộng thường thị hiện. Lôi âm tràng thần quán sát thấy, Phật vô lượng kiếp tu hạnh xả, xả được khó xả trí như biển, xả hạnh như vậy vì chúng sanh. Diệu nhãn hoa thần tỏ ngộ được, vô biên sắc tướng như mây báo, hiện bồ đề tràng khắp thế gian. Thanh tịnh diệm hình đạo tràng thần, thấy Phật tự tại sanh hoan hỷ. Chúng sanh công hạnh biển vô biên, Như Lai cùng khắp rưới mưa pháp, tùy căn tánh họ trừ nghi hoặc, qua anh chàng thần đã được ngộ. Vô lượng pháp môn nghĩa sai khác, biện tài rộng lớn đều vào được, giữ bủ nghiêm cụ đạo tràng thần, nơi tâm niệm niệm thường như vậy. Tất cả quốc độ bất khả thuyết, dùng hết ngôn từ ca ngợi Phật, nên được danh tự công đức to, dũng mãnh nhãn thần ghi nhớ được. Các thứ sắc tướng nhiều vô biên, dưới cội bồ đề đều khắp hiện, kim thể dân thần ngộ môn này. Hằng quán đạo thọ sanh hoan hỷ, biên tế mười phương bất khả đắc. Phật tọa đạo tràng trí cũng vậy, liên qua quang minh đạo tràng thần, được giải thoát này rất vui thích. Đạo tràng tất cả xuất diệu âm, ca ngợi Như Lai trí thanh tịnh, cũng khen nhân hạnh đã viên thành, diệu quang chiếu thần nghe hiểu được. Bửu ấn thủ túc hành thần được giải thoát môn, khắp rưới những châu báu sanh hoan hỷ rộng lớn. Liên qua quang thần được giải thoát môn, thị hiện Phật thân ngồi tất cả tòa liên qua sáng đẹp, khiến người thấy vui mừng. Tối thắng qua kế thần được giải thoát môn, trong mỗi tâm niệm kiến lập chúng hội đạo tràng của tất cả Như Lai. Nhiếp chư thiện kiến thần được giải thoát môn, cất chân bước đi đều điều phục vô biên chúng sanh. Diệu bủ tinh tràng thần được giải thoát môn, trong mỗi niệm quá hiện các thứ lưới liên qua chiếu sáng, rưới những châu báu vang ra tinh âm di diệu. Nhạo thổ diệu âm thần được giải thoát môn, xuất sanh vô biên quan hỷ. Chiên đàn thọ quan thần được giải thoát môn, dùng hương phong giác ngộ khắp tất cả chúng hội đạo tràng. Liên qua quang minh thần được giải thoát môn, tất cả chân long phóng quang minh diễn pháp âm di diệu. Di diệu quang minh thần được giải thoát môn, nơi thần phóng ra các thứ lưới quang minh chiếu sáng khắp nơi. Tích tập diệu qua thần được giải thoát môn, khai ngộ tất cả chúng sanh, khiến sanh nhiều thiền căn. Lúc đó bủ ấn thủ thần thừa qua lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng túc hành thần, rồi nói kệ rằng: Phật xưa tu hành vô lượng kiếp, cúng dường tất cả mười phương Phật, tâm thường vui đẹp chẳng mỏi nhàm, tâm quan hỷ rộng sâu như biển, niệm niệm thần thông chẳng thể lường, quá hiện hoa sen tương thơm ngát, Phật ngồi tòa sen đi khắp nơi. Liên qua quan thần đều thấy rõ, chư Phật Như Lai pháp như vậy, chúng hội rộng lớn khắp mười phương, thị hiện thần thông bất tư nghị, tối thắng qua thần đều thấy biết. Cõi nước mười phương tất cả chỗ, nơi đó dở chân hoặc hạ chân, đều hay thành tựu các chúng sanh, nhiếp thiện kiến thần tâm được ngộ. Như số chúng sanh khắp hiện thân, mỗi mỗi thân này khắp pháp giới, đều phóng tịnh quang rưới các báo, diệu bảo tinh thần được chứng nhập. Như Lai cảnh giới vô biên tế, khắp rưới pháp vũ đều cùng khắp. Chúng hội thấy Phật sanh vui mừng, thổ diệu âm thần thấy biết được, âm thanh của Phật đồng hư không. Tất cả âm thanh đều ở trong, điều phục chúng sanh đều cùng khắp, chiên đàn thọ thần nghe hiểu được. Tất cả chân long giang tiếng pháp, diễn thuyết hồng danh tam thế Phật, người nghe tiếng này đều vui mừng. Liên qua quan thần thấy như vậy, Phật thân biến hiện bất tư nghị, mỗi bước hiện tướng dường như biển, tùy tâm chúng sanh khiến được thấy. Diệu quang minh thần được giải thoát, mười phương khắp hiện đại thần thông, tất cả chúng sanh đều khai ngộ, tập diệu qua thần nơi pháp này, thấy biết trong lòng rất quan hỷ. Tịnh hỷ cảnh giới thân chúng thần được giải thoát môn, nhớ biển thệ nguyện thuở xưa của Phật. Quang chiếu thập phương thần được giải thoát môn, quang minh phổ chiếu vô biên thế giới. Hải âm điều phục thần được giải thoát môn, đại âm khắp giác ngộ tất cả chúng sanh, khiến vui mừng điều phục. Tịnh qua nghiêm kế thần được giải thoát môn, thân ở cùng khắp như hư không. Vô lượng quay nghi thần được giải thoát môn, thị hiện cảnh giới chư Phật cho tất cả chúng sanh. Tối thắng quan nghiêm thần được giải thoát môn, khiến tất cả chúng sanh đói thiếu được sắc lực đầy đủ. Tịnh quan hương dân thần được giải thoát môn, trừ phiền não cấu của tất cả chúng sanh. Thủ hộ nhiếp trì thần được giải thoát môn, chuyển nghiệp ma ngu si của tất cả chúng sanh. Phổ hiện nhiếp quá thần được giải thoát môn, khắp ở nơi trong tất cả cung điện của thế chủ hiển thị tướng trang nghiêm. Bất động quang minh thần được giải thoát môn, nhiếp khắp tất cả chúng sanh, đều khiến sanh thiện căn thanh tịnh. Lúc đó tịnh hỷ cảnh giới thần thừa qua lực của Phật, quán sát khắp tất cả thân chúng thần, rồi nói kệ rằng: Tôi nhớ di trần kiếp về trước, có Phật diệu quang hiện xuất thế. Thế Tôn nơi đức Như Lai kia, phát tâm cúng dường tất cả Phật. Như Lai thân phóng đại quang minh, quang chiếu pháp giới đều đầy khắp, chúng sanh gặp được tâm điều phục, quang chiếu phương thần đã được thấy. Như Lai tiếng tâm khắp các cõi, ngôn âm của Phật đều viên mãn, giác ngộ quần sanh không sót thừa, âm điều phục thần lòng hớn hở. Phật thân thanh tịnh, thường tịch diệt, khắp hiện diệu thân vẫn vô tướng. Như vậy khắp ở nơi thế gian, tịnh quang nghiêm thần chứng nhập được. Đạo sư thần lực bất tư nghị, tùy tâm chúng sanh đều khiến thấy, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm đi, vô lượng quay nghi được tỏ ngộ. Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp Phật, ra đời lợi ích sức tự tại, khiến chúng xa lìa khổ nghèo cùng. Thắng quang nghiêm thần môn chứng nhập. Trong mọi tướng răng của Như Lai, phóng quang minh thơm như mây phủ, dứt trừ hoặc nghiệp của chúng sanh. Tịnh quang hương dân quán sát thấy, chúng sanh nhiễm trước vì chướng nặng, chạy theo đường ma thường lưu chuyển, Như Lai khai thị giải thoát môn. Thủ hộ nhiếp thần ngộ nhập được. Tôi xem Như Lai sức tự tại, phóng đại quang minh khắp pháp giới, ở tại dương cung quá chúng sanh, phổ hiện quá thần được giải thoát. Chúng sanh mê vọng đủ sự khổ, Phật ở trong đó thường cứu hộ, khiến dứt phiền não tâm vui mừng, bất động quang thần đã thấy biết. Diệu sắc na la viên chấp kim cang thần được giải thoát môn, thấy Như Lai thị hiện thân vô biên sắc tướng. Nhật luân tốc đật tràng thần được giải thoát môn, mỗi sợi lông nơi thân Phật như mặt nhật hiện ra các thứ quang minh. Tu di qua quang thần được giải thoát môn, quá hiện vô lượng thân đại thần biến. Thanh tịnh dân âm thần được giải thoát môn, vô biên âm thanh tùy theo mọi loài. Diệu tí thiên chúa thần được giải thoát môn, hiện vì tất cả thế chủ khai ngộ chúng sanh. Khả ái nhạo quang minh thần được giải thoát môn, khắp khai thị tất cả môn sai biệt trong Phật pháp. Đại thọ lối âm thần được giải thoát môn, dùng đồ trang nghiêm khả ái nhiếp tất cả thọ thần. Sư tử dương quang minh thần được giải thoát môn, phước đức trang nghiêm rộng lớn của Như Lai đều đầy đủ rõ ràng. Mật diệm các tường mục thần được giải thoát môn, quán sát khắp tâm của chúng sanh hiểm ác, vì họ hiện thân oai nghiêm. Liên hoa mani kế thần được giải thoát môn, khắp rưới tất cả đồ trang nghiêm như ý của Bồ Tát. Lúc đó diệu sắc na la viên thần thừa quay lực của Phật quán sát khắp tất cả chúng kim cang thần, rồi nói kệ rằng: ông nên xem pháp dương, pháp dương pháp như vậy, sắc tướng vô lượng biên, thế gian đều hiện khắp. Mỗi lông nơi thân Phật lưới sáng bất tư nghị, dường như dừng mặt trời khắp soi mười phương cõi. Như Lai sức thần thông, pháp giới đều cùng khắp, trước tất cả chúng sanh thì hiện thân vô tận. Như Lai thuyết pháp âm, mười phương đều được nghe, tùy các loài chúng sanh đều khiến tâm đầy đủ. Chúng thấy Đấng Mâu Ni ở trong cung điện vua, khắp vì các quần sanh xiển dương pháp rộng lớn, chỗ biển pháp xây dựng, tất cả nghĩa sai biệt, các thứ môn phương tiện diễn thuyết không cùng tận, vô biên phương tiện lớn khắp ứng mười phương cõi. Gặp Phật tịnh quang minh, đều thấy thân của Phật, cúng dường lên chư Phật số vạn ức di trần, công đức như hư không, tất cả đều chiêm ngưỡng. Thần thông lực bình đẳng, tất cả cõi đều hiện an tọa diệu đạo tràng, khắp hiện trước quần chúng, quang minh chiếu thế gian, ánh sáng đều viên mãn, pháp giới chiếu khắp cùng, hiển bày công hạnh Phật. Hán Bộ quyển 5. Năm, Đại Bồ Tát giải thoát môn. Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát nhập bất tư nghị giải thoát môn phương tiện hải, nhập Như Lai công đức hải, chính là những môn giải thoát nghiêm tịnh tất cả quốc độ, điều phục chúng sanh, khiến họ được xuất ly rốt ráo. Giải thoát môn khắp đến chỗ của tất cả Như Lai tu tập đầy đủ công đức, giải thoát môn an tập tất cả địa vị những đại nguyện của Bồ Tát. Có giải thoát môn khắp hiện vô số vô lượng thân, giải thoát môn diễn thuyết bất tư nghị số danh tự sai khác khắp tất cả quốc độ. Giải thoát môn trong tất cả di trần đều hiện vô biên cảnh giới thần thông của chư Bồ Tát. Có giải thoát môn trong một niệm hiện những sự kiếp thành kiếp hoại trong ba đời. Có giải thoát môn hiện tất cả Bồ Tát đều nhập cảnh giới của mình. Có giải thoát môn hay dùng thần thông lực quá hiện nhiều thân khắp vô biên pháp giới. Có giải thoát môn hiển thị những pháp môn thứ đệ tu hành vào nhất thiết trí rộng lớn của tất cả Bồ Tát. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát dùng công đức của mình đã nương quay thần của Phật quán sát khắp tất cả chúng hội, rồi nói kệ rằng: Như Lai trang nghiêm cõi rộng lớn, đồng với tất cả di trần số Phật tử thanh tịnh đều khắp đầy, mưa bất tư nghị pháp di diệu, như trong hội này thấy Phật ngồi, Tất cả di trần đều như vậy, Phật thân không đến cũng không đi. Bao nhiêu quốc độ đều hiện rõ, hiển bày Bồ Tát chỗ tu hành, vô lượng quốc độ các phương tiện, và nói chân lý bất tư nghị, khiến các Phật tử vào pháp giới, xuất sanh quá Phật số di trần, khắp ứng quần sanh lòng họ muốn, thâm nhập pháp giới môn phương tiện, rộng lớn vô biên đều khai diễn, Như Lai danh hiệu đồng thế gian, mười phương quốc độ đều đầy khắp, tất cả phương tiện không luống qua. Điều phục chúng sanh lìa cấu nhiễm, Phật ở trong tất cả di trần, thì hiện vô biên đại thần lực, đều ngồi đạo tràng hay diễn thuyết. Như Phật thuở xưa Bồ Đề hành, tam thế vô biên kiếp rộng lớn. Phật trong mỗi niệm đều thị hiện, tất cả kiếp hoại và kiếp thành. Trí bất tư nghị đều biết rõ, chúng hội Phật tử rộng vô hạn, cùng nhau muốn lường cảnh giới Phật, pháp môn của Phật vô lượng biên. Rõ biết được cả rất là khó. Phật như hư không vô phân biệt, đồng chân pháp giới vô sở y, quá hiện đi khắp đến mọi nơi, đều ngồi đạo tràng thành chánh giác. Phật dùng diệu âm rộng tuyên dương, tất cả các địa đều rành rõ, hiện trước khắp mỗi mỗi chúng sanh, đều ban pháp Như Lai bình đẳng. Tịnh đức Diệu Quang Bồ Tát Ma Ha Tát được giải thoát môn qua khắp đạo tràng trang nghiêm của chúng hội Bồ Tát ở mười phương. Phổ đức tối thắng Đăng Quang Chiếu Đại Bồ Tát được giải thoát môn trong một niệm hiện vô tận thân, thành chánh giác giáo hóa thành thục bất tư nghị chúng sanh. Phổ Quang Sư Tử Tràng Đại Bồ Tát được giải thoát môn tu tập phước đức trang nghiêm của Bồ Tát, thành tựu tất cả Phật độ. Phổ Bửu Diệm Diệu Quang Đại Bồ Tát được giải thoát môn quan sát thần thông cảnh giới không mê lầm. Phổ Âm Công Đức Hải Tràng Đại Bồ Tát được giải thoát môn ở trong một chúng hội đạo tràng, thị hiện tất cả Phật độ trang nghiêm. Phổ Trí Quang Chiếu Như Lai Cảnh Đại Bồ Tát được giải thoát môn theo Như Lai quán sát tạng pháp giới quảng đại thầm thâm. Phổ Giác Duyệt Ý Thinh Đại Bồ Tát được giải thoát môn gần gũi phụng thờ tất cả chư Phật. Phổ Thanh Tịnh Vô Tận Phước Quay Quang Đại Bồ Tát được giải thoát môn xuất sanh tất cả Đà La Ni thần thông biến hóa rộng lớn. Phổ Bửu Kế Hoa Tràng Đại Bồ Tát được giải thoát môn công hạnh vào khắp tất cả thế gian xuất sanh vô biên hạnh môn của Bồ Tát. Phổ Tướng Tối Thắng Quang Đại Bồ Tát được giải thoát môn có thể ở nơi trong pháp giới vô tướng xuất hiện tất cả cảnh giới của chư Phật. Lúc đó Tịnh Đức Diệu Quang Đại Bồ Tát thừa qua lực của Phật quán sát khắp biển giải thoát môn của tất cả Bồ Tát, rồi nói kệ rằng: tất cả mười phương những quốc độ trong một sát na đều nghiêm tịnh, dùng diệu âm thinh chuyển pháp luân cùng khắp thế gian không gì sánh. Như Lai cảnh giới vô biên tế, nhất niệm pháp giới đều đầy đủ. Trong mỗi di trần lập đạo tràng đều chứng Bồ Đề hiện thần biến. Thế Tôn ngày trước tu các hành, trải qua trăm ngàn vô lượng kiếp, tất cả Phật độ đều trang nghiêm, vô ngại như không thường xuất hiện. Thần thông của Phật không hạn lượng, sung mãn vô biên tất cả kiếp. Giả sử trải qua vô lượng kiếp, niệm niệm quán sát không nhàm mỏi, nên quán sát Phật cảnh thần thông, thập phương quốc độ đều nghiêm tịnh, tất cả nơi đây đều hiện tiền. Niệm niệm chẳng đồng vô lượng thứ, xem Phật trăm ngàn vô lượng kiếp, chẳng hết một lông nơi thân Phật. Phương tiện vô ngại của Như Lai, Phật quang chiếu khắp vô lượng cõi. Kiếp xưa Đức Phật ở thế gian, kính thờ chư Phật vô biên số. Do đây đại chúng như sông đổ, đều đến cúng dường biển Thế Tôn. Như Lai xuất hiện khắp mười phương, trong mỗi di trần vô lượng cõi, vô lượng cảnh giới đều hiện ra, đều trụ vô biên vô tận kiếp. Phật trong nhiều kiếp vì chúng sanh tu tập vô biên đại bi hạnh, tùy thuận chúng sanh vào thế gian, giáo hóa chúng hội khiến thanh tịnh. Phật trụ chân như pháp giới tạng, vô tướng vô hình không cấu nhiễm, chúng sanh xem thấy được Phật thân, tất cả khổ nạn đều tiêu diệt.